Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342 Tứ Hôn Thánh Chỉ. Trương Húc lập tức thả ra thần hồn, Diệp gia tất cả mọi người bận bịu loạn cả lên, tuy rằng không phải Diệp gia lần thứ nhất tiếp Thánh Chỉ. Thế nhưng chuyện này vẫn là không thông thường, Diệp Thường cần lập tức xếp đặt hương án, nhiên thơm, mặc vào quan phục. Diệp Vũ Thiên ở trở thành tam phẩm thời điểm, liền cho Diệp Thường cần mời cáo mệnh. Theo đạo lý tới nói, xin mời cáo mệnh chỉ có thể cho mẹ của chính mình xin mời. Thế nhưng Diệp Vũ Thiên cho Diệp Thường cần xin mời cáo mệnh. Minh Dương Đế dĩ nhiên gật đầu đáp lại, cho Diệp Thường cần một nam tước tước vị, còn cho một cửu phẩm nhàn chức. Diệp Thường cần cũng là viên chức. Đồng thời, Kiều Thị cũng bị Minh Dương Đế thuận lợi cho tam phẩm cáo mệnh. Vì lẽ đó, có chút nô bộc lén lút mở chủ nhà chuyện cười, nói Diệp gia đến cùng nghe ai. Diệp Thường cần chỉ là cửu phẩm, mà Kiều Thị nhưng là tam phẩm. Hai người phu thê nháo lên, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Ở cái này lấy nam nhân vì là thiên trong thế giới, tự nhiên là chồng hát vợ theo. Thế nhưng Kiều Thị cấp bậc nhưng là so với Diệp Thường cần cao. Kiều Thị muốn áp đảo Diệp Thường cần cũng không phải là không thể. Chỉ cần mặc vào cáo mệnh phục, Diệp Thường cần chỉ có thể đối với nàng hành lễ. Tự nhiên, chỉ là một ít nô bộc chuyện cười câu chuyện. Diệp Thường cần cùng Kiều Thị những năm gần đây, phu thê đồng tâm, vì tăng lên Diệp gia địa vị, đã làm nhiều lần sự tình. Diệp Vũ Thành, Diệp Vũ Văn, Diệp Vũ Tể mẫu thân cũng đều bị phong cáo mệnh. Diệp gia có cấp bậc người vẫn đúng là không ít, có cấp bậc người mới phải có thể tiếp chỉ. Truyền chỉ công công nói, muốn Diệp gia cô gái trẻ cũng đều đến đồng thời tiếp chỉ. Liền Diệp Vũ Ninh các loại 7, 8 cái cô gái trẻ cũng đều đi ra, nhìn thấy người rốt cục đến đông đủ, truyền chỉ công công mở ra thánh chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế triệu viết, Diệp gia có nữ tên gọi Ninh, đoan trang hiền thục, dịu dàng như nhu, chấm ngoặc kép, nói rồi nửa ngày, cuối cùng chính là cho Diệp Vũ Ninh cùng thập tứ hoàng tử tứ hôn, nhường Diệp Vũ Ninh trở thành thập tứ hoàng tử hoàng tử phi. Xem ra Minh Dương Đế là hạ quyết tâm, muốn lập thập tứ hoàng tử vì là thái tử, mà đồng thời, đem Diệp gia mặt khác hai cô bé, một tên gọi là Vũ Cầm ban cho thất hoàng tử làm trắc phi. Còn có một cái tên gọi Vũ Liên, ban cho ngũ hoàng tử làm trắc phi. Trương Húc âm thầm cảm thán, cái này Minh Dương Đế đánh thật hay bàn tính. Biết Diệp gia tất nhiên hưng khởi, không muốn thập tứ hoàng tử một nhà lớn mạnh, đem mặt khác hai cái Diệp gia nữ tử ban cho thất hoàng tử, ngũ hoàng tử. Hoàng đế nội tâm khả năng còn ôm mấy con trai kiềm chế lẫn nhau, ở chung hòa thuận ý nghĩ. Dù sao hắn còn đang tráng niên, coi như là hắn chọn lựa người thừa kế, cũng không muốn người hoàng tử này cánh chim qua phong. Thế nhưng, ở ngôi vị hoàng đế trước, lại làm sao có khả năng? Trương Húc vô số lần dụng thần hồn tra xét qua, cái kia thất hoàng tử, ngũ hoàng tử, đều không phải cái gì tốt sống chung người. Đặc biệt là ngũ hoàng tử, coi như không sinh ở hoàng gia, cũng sẽ là một đời kiêu hùng. Người nhà họ Diệp thật cao hứng nhận chỉ. Diệp Thường cần cho truyền chỉ công công nhét vào một bao lì xì, bên trong thả 500 lạng ngân phiếu. Truyền chỉ công công đem thánh chỉ cho Diệp Thường cần, sau đó nhìn một chút Diệp Vũ Ninh. Có quan hệ Diệp Vũ Ninh truyền thuyết rất nhiều, thế nhưng bao quát Minh Dương Đế ở bên trong, đều chưa từng thấy Diệp Vũ Ninh. Thậm chí có mấy người nói, Diệp Vũ Ninh tướng mạo xấu xí mới không gặp người. Truyền chỉ công công tự nhiên rất tò mò, nhìn thấy Diệp Vũ Ninh dung mạo dĩ nhiên mỹ lệ phi thường, đoan trang, truyền chỉ công công nở nụ cười, lần này trở lại có thể cho thập tứ hoàng tử bàn giao. Tuy rằng quý phi bảo đảm đi bảo đảm lại, Diệp Vũ Ninh tuyệt đối không xấu, thế nhưng thập tứ hoàng tử không một chút nào tin tưởng. Biết vị này công công đến truyền chỉ, xin mời vị này công công nhìn Diệp Vũ Ninh hình dáng gì. Hậu cung đều ở quý phi dưới sự nắm giữ. Thập tứ hoàng tử là quý phi yêu thích. vị này công công đương nhiên sẽ không buông tha lấy lòng thập tứ hoàng tử cơ hội. Truyền chỉ công công đi rồi. Người nhà họ Diệp hai mặt nhìn nhau. Diệp gia liền như vậy cùng hoàng gia dính líu quan hệ. Hơn nữa, cùng ba cái có khả năng nhất leo lên đế vị hoàng tử. Sau đó, không thể tránh khỏi, Diệp gia cũng sẽ bị cuốn vào đoạt tranh đấu. Mà Diệp Vũ Ninh được ban cho thập tứ hoàng tử làm hoàng tử phi sự tình truyền sau khi đi ra. Ngoài, rất nhiều người ngồi không yên. Đầu tiên đến Diệp gia chính là thất hoàng tử. Dĩ nhiên vênh mặt hất hàm sai khiến. Điểm danh muốn gặp Diệp Vũ Ninh. Diệp gia tự nhiên là không đồng ý. Coi như là thập tứ hoàng tử đến. Muốn gặp Diệp Vũ Ninh. Diệp gia cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao vẫn không có kết hôn. Huống chi là tìm việc tình thất hoàng tử cái này ở ngoài nam. Thất hoàng tử muốn cho thị vệ của hắn mở đường. Cứng xông vào. Kết quả những thị vệ kia bị Diệp gia con cháu từng cái ném ra Diệp phủ. Thất hoàng tử Tài Văn Chương hung hăng rời đi. Đón lấy là ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử nhường dưới tay một mưu sĩ. Tới gặp Trương Húc. Cho Trương Húc dẫn theo một trận thoại. Nói thẳng. Chỉ cần Trương Húc trợ hắn. Hắn có biện pháp nhường Minh Dương đế thay đổi chủ ý không nói. Hắn còn lập lời thề. Sẽ lấy Diệp Vũ Ninh vì là chính phi. Đăng cơ sau. Nhất định sẽ lập Diệp Vũ Ninh vì là hoàng hậu. Nhường Diệp gia trở thành hậu tộc. Trương Húc vui cười hớn hở đưa cái này mưu sĩ quá chén. Sau đó nhường Diệp gia con cháu đuổi về ngũ hoàng tử phủ. Đồng thời, Trương Húc nhường Diệp Vũ Ninh cũng đưa đến Thính Phong viện ở. Tốt gần đây bảo vệ. Vì ngôi vị hoàng đế. Vì Diệp Vũ Ninh cái này trời sinh phượng mệnh người. Những hoàng tử này đều muốn điên. Ai biết có thể hay không xuất ra cái gì bỉ ổi thủ đoạn. Diệp Vũ Ninh cũng rõ ràng chính mình tình cảnh. Càng là không bước chân ra khỏi cửa. Diệp Vũ Ninh là tính tình kiên nghị nữ tử. Đối với nàng mà nói. Gả cho cái nào hoàng tử cũng không đáng kể. Chủ yếu nhất chính là. Nàng muốn trở thành hoàng hậu. Nàng muốn nỗ lực trở thành một hợp lệ hoàng hậu. Nhường Diệp gia trở thành hậu tộc. Trở thành triều nhà hạ đệ nhất thế gia. Một năm sau. Diệp Vũ Ninh gả cho thập tứ hoàng tử. Đồng thời, thập tứ hoàng tử bị sắc phong làm thái tử. Minh Dương đế thân thể dĩ nhiên càng ngày càng không tốt. Trương Húc biết nguyên nhân ở trong. Có điều cùng Diệp gia không quan hệ. Cũng không ảnh hưởng tới Diệp gia. Trương Húc chẳng muốn quản. Minh Dương đế kéo 2 năm sau buông tay nhân gian. Minh Dương đế ở Di Lưu chi tế. Dĩ nhiên nhường lão đạo Thanh Trác xin mời Trương Húc tiến cung. Trương Húc một thân áo bào màu xanh, tóc rối bù, đi gặp Minh Dương đế. Nhìn thấy Minh Dương đế, Trương Húc cũng không có quỳ lại. Minh Dương đế nhìn thấy Trương Húc thản nhiên tự nhiên dáng dấp. Trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia tàn nhẫn ý. Lập tức biến mất, người đúng là ông tổ nhà họ Diệp. Minh Dương đế hô quát lui những người khác, chỉ chừa lão đạo Thanh Trác, đi thẳng vào vấn đề hỏi Trương Húc. Trương Húc gật gật đầu. Đúng thế, Minh Dương đế trên mặt thoáng hiện qua một tia ánh sáng. Vậy ngươi chính là thần tiên nhất lưu. Ngươi có thể hay không để cho ta tốt lên? Ngươi muốn cái gì? Ta cho ngươi cái gì? Trương Húc cười lắc lắc đầu. Ngươi trúng độc đã sâu. Thần tiên đều cứu không được. Kỳ thực, Minh Dương đế tuy rằng trúng độc rất sâu. Thế nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải cứu. Trương Húc liền biết trừ sinh sinh tái tạo đan. Còn có một loại cần phải hao phí 3.000 điểm giải độc đan. Hoàn toàn có thể giải rơi Minh Dương đế trên người độc. Thế nhưng, Minh Dương đế là người không liên quan. Hơn nữa thậm chí đối với Diệp gia quật khởi lên tác dụng phụ. Trương Húc đương nhiên sẽ không tiêu tốn nhiều như vậy điểm tới cứu hắn. Minh Dương đế trên mặt thoáng hiện khuyết điểm vọng. Thần tiên khó cứu. Thần tiên khó cứu, chấm ngoặc kép, Minh Dương đế đón lấy nói rằng, vậy ngươi hạ phàm đến Diệp gia đến mục đích là cái gì? Là lật đổ ta Mộc gia Giang Sơn sao? Trương Húc lắc lắc đầu, ta chỉ là muốn nhường Diệp gia xưng là triều nhà hạ đệ nhất thế gia. Cái khác, ai làm hoàng đế, ai sẽ như thế nào, đều không có quan hệ gì với ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.